Chương 2819, Ngự Đao Chân Linh Quyết, lĩnh ngộ hai thành. Lần này, Trần Phong dự định chào từ biệt. Hả, ngày hôm qua vừa trở về, hôm nay lại muốn đi Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy Trần Phong, nhíu mày đầu, trong lòng có chút không bỏ. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, mẫu thân, ta đúng là không có quá nhiều thời gian ở chỗ này hư háo. Ta phải mau chóng chạy về Tử Hỏa Đầm lấy đi, đem cái kia vòng thứ ba manh mối phá mất. Mà cùng lúc đó, sẽ ở trên đường tiến hành lịch luyện, tăng lên thực lực của mình. Ta thực lực bây giờ nếu là chạy tới Nam Hoang, vẫn còn có chút không đủ. Ta cảm thấy chủng loại ta đột phá vào Thất Tinh Vũ Hoàng, chủng loại ta đem Ngự Đao Chân Linh Quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, đồng thời tại phá mất cái kia vòng thứ ba manh mối về sau, đi phương Nam hẳn là liền có một chút chắc chắn. Hiên Viên Nhược Lan chậm rãi điểm đầu, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Nàng nhẹ nói nói, Phong Nhi, là vì nương vô năng, làm hại ngươi chịu lấy nhiều như vậy khổ, bị nhiều như vậy tội. Trần Phong cười nói, mẫu thân, ngươi no easy vở ơ y trên mặt hắn lộ ra phong khoáng chi sắc, nói ra, đối với loại này ma luyện, ta thích như mật ngọt. Nếu là không có từ Càn Nguyên Tông bắt đầu liền có cái này rất nhiều ma luyện, ta lại làm sao có thể đứng ở chỗ này, ta lại làm sao có thể có cái này. Lần này thành tiểu Hiên Viên Nhược Lan nhìn lấy hắn, trong ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng. Sau đó, nàng nhẹ giọng căn dặn nói, Phong Nhi, lần này ngươi rời đi, ta cái gì cũng không nhiều nói, chỉ cùng ngươi nói nhiều một câu, tuyệt đối không nên lại tu luyện những cái kia tiêu hao sinh mệnh lực của ngươi võ kỹ cùng công pháp. Trừ phi là ngươi không luyện tha nhờ muốn chết, nếu không phàm là có một chút hy vọng sống, cũng không cần tu luyện loại vũ kỹ này cùng công pháp. Cho dù là bọn họ có cường đại đến cực điểm uy lực, đã nghe chưa Trần Phong sững sờ, nói ra, trong lòng ta đại khái biết đạo một số, nhưng lại không rõ ràng như vậy, còn mời mẫu thân nói minh bạch chút. Hiên Viên Nhược Lan điểm một cái đầu, nói ra, tiến vào vũ đế cảnh về sau, thọ mệnh sẽ tăng lên trên diện rộng. Nhưng là, không ai sẽ đi tu luyện tiêu hao sinh mệnh lực công pháp võ kỹ, QNZ không ai sẽ tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá, đi đổi lấy một ít gì đó. Biết tại sao không Trần Phong dao động đầu nói, Hải Nhi không biết. Bởi vì tiến vào vũ đế cảnh về sau, vậy cơ hồ là cùng toàn bộ thiên địa đồng thể, nhất cử nhất động, cơ hồ cùng thiên địa này đều cùng một nhịp thở. Tuổi thọ của ngươi, trình độ nào đó tới nói, đã không phải là thuộc về ngươi, mà là thiên chi ban cho. Vật này, cố định tiểu vô pháp cải biến, vô pháp tăng một năm, cũng vô pháp giảm một năm. Ngươi chính là có thể sống lâu như thế nghe được câu này, Trần Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ kinh khủng. Vũ đế cảnh cảnh nhìn như phong quang, nhưng kỳ thực, như là cái kia trong lồng tù đồ. Mà lại, thọ mệnh đều là không thao tại tay mình. Hắn lập tức hỏi, như vậy nếu như muốn gia tăng lời nói đâu muốn gia tăng, liền tăng thực lực lên. Tăng thêm bao nhiêu đẳng cấp, tăng lên bao nhiêu năm, đúng vậy như thế. Còn nếu là cầm sinh mệnh lực đổi những vật khác, tổn hao bao nhiêu, không có ai sẽ cho ngươi bổ sung. Ai đều không thể cho ngươi bổ sung. Ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mạng của mình từng điểm biến ít. Trần Phong cả thân thể đều là kéo căng ở Hiên Viên Nhược Lan ánh mắt lâm nhiên, nói lời tàn khốc vô cùng, mà Trần Phong cũng là từ bên trong cảm nhận được cái kia một cỗ cực kỳ lãnh khốc ý vị. Hắn biết đạo mẹ ý tứ. Hắn thật dài thở dài miệng khí, nhẹ nói nói, yên tâm đi, mẫu thân, ta hiểu được. Về sau, ta sẽ không cầm sinh mệnh lực đi đổi lấy bất kỳ vật gì. Hiên Viên Nhược Lan điểm điểm đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Mà Trần Phong trong lòng lặng yên bồi thêm một câu, nếu là vật kia đáng giá lời nói, ta cũng sẽ đổi. Nói thí dụ như, ta thân tính mạng con người vậy kế tiếp, Trần Phong chính là cáo từ mẫu thân, mang theo kỷ thải huyền Trần Phong tử viện cùng tử hỏa chân linh, lại một lần rời khỏi nơi này, lần nữa bước lên hành trình. Mà liên tại Trần Phong vừa rời đi chiều ca thiên tử thành không bao lâu, tại cái kia quảng trường bên cạnh. Một đạo âm tối trong hẻm nhỏ, một người ảnh vội vàng đi đến. Chính là Cát Tuấn Phong. Hắn hướng chờ ở nơi đó Ti Dương Thành hưng phấn nói ra, Trần Phong đi, hắn rời đi chiều ca thiên tử thành. Tốt Ti Dương Thành cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói ra, như vậy, chúng ta ngay tại hắn trước trên đường, vải bên dưới thiên la địa võng, để hắn tự chui đầu vào lưới, mình đi vào cái kia con đường chết bên trong Trần Phong hóa thân kim sĩ đại bằng, tốc độ cực nhanh. Hướng về Tử Hỏa Đầm Lầy phương hướng bay đi. Mà để hắn kinh ngạc là, ở bên cạnh Tử Hỏa Chân Linh, bọc lấy một bộ áo choàng màu đen, vờ ơ y ma cũng có thể theo kịp. Trần Phong càng là cùng hắn ở chung, thì càng cảm thấy gia hỏa này thật sự là thâm bất khả chắc, trên thân còn không biết đạo hưu lấy bao nhiêu bí mật chưa từng khai quật ra. Trần Phong đem ánh mắt xê dịch về bên cạnh mình Trần Tử Viện. Lúc này Trần Tử Viện nằm tại trong khuỷu tay của hắn, nhắm mắt lại, phảng phất đã ngủ. Cái kia như là đúc bằng kim loại, đường cong kiên cường trên mặt, lại là một mảnh an nhiên, còn mang theo một kia ý cười nhợt nhạt. Giống ngộng thấy cái gì đặc biệt chuyện vui. Thấy được nàng cái này thần sắc, Trần Phong một trái tim tựa hồ cũng là trở nên mềm mại. Hắn nhẹ nhàng hít miệng khí, Trần Tử Viện tình huống, hắn sau khi trở về cũng đã hỏi mẫu thân. Nhưng là mẹ đối với cái này cũng là vô kế khả thi, Trần Phong lúc này liền là có một ít tuyệt vọng. Bởi vì, lấy mẹ tu vi, mẹ kiến thức, đều không biết lời nói, cái kia có thể biết đến đoán chừng cu nở dê không có mấy cái. Tuy nhiên loại này tâm tình tuyệt vọng xuất hiện chỉ là một nha y mà tờ thôi, rất nhanh Trần Phong liền khôi phục bình thường. Hắn ở trong lòng nói với chính mình, vô luận như thế nào đều Trần Tử Viện tìm tơ y khôi phục phương pháp. Rất nhanh, Trần Phong chính là trên không trung phi tường dòng dã một ngày, bay ra ngoài mấy trăm vạn bên trong. Mà Trần Phong trên không trung vận chuyển kim bằng tung hoành quyết thời điểm, hắn là không có cách nào tại tu luyện ngự đao chân linh quyết. Thế là, khi đêm đến, Trần Phong chính là ngừng lại, tìm một cái có chút vắng vẻ phù không sơn, ở nơi đó nghỉ ngơi một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phong mở to mắt, nhìn phía xa cái kia dâng lên đại nhật, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, toàn thân xương cốt một trận bạo hưởng, lốt buốt. Sau đó, há miệng nhẹ nhàng phun ra một thanh trọc khí. Hắn xoay người lại, con mắt trực lăng lăng minh tư khổ tưởng một hồi lâu, tựa hồ là đang về suy nghĩ gì, ánh mắt đều có chút không có tiêu cự. Sau đó, tay phải hắn duỗi ra, một đạo đao khí bỗng nhiên ở giữa chém ra, trực tiếp đem cái kia phủ không sơn cho chém rụng gần một nửa. Đến rơi xuống cái kia gần một nửa, dài ước chừng 100 mét, toàn bộ bộ dáng tựa như là một bả cực đại mà dị dạng lưỡi dao. Sau đó, Trần Phong hai tay đẩy, một cỗ lực lượng lập tức đem thứ này cho trưởng không lấy. Xoát một dưới, chính là lơ lửng tại Trần Phong đỉnh đầu 100 mét phía trên. Tiếp theo, Trần Phong hai tay trước người không ngừng đánh ra cái này đến cái khác thủ ấn. Những này thủ ấn, từng cái huyền ảo không tên, có mạnh đại uy lực.